Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 542, mới một thiên muốn bắt đầu. Lãnh Thanh Nghiên tự sát sự kiện, cho Tần Dương nguyên bản vui sướng tâm tình bịt kín một tầng bóng ma. Có lẽ ai cũng không nghĩ đến, cái này nữ nhân biết được hài tử đã bị tàn nhẫn sát hại sau. Nàng tâm liền triệt để chết, cho nên mới có thể tại hôn lễ trước một đêm bên trên. Uống vào độc dược, nàng muốn tìm Trầm Phương chất độc kia phụ báo thù, cũng muốn từ cái này băng lãnh không hề thân tình đại gia tộc bên trong giải thoát đi ra. Càng muốn đi địa phủ, bồi bồi bản thân mới ra sinh không lâu hài tử. Nói ngốc cũng được, nói điên cũng được, có lẽ bên cạnh người không thể nào hiểu được. Nhưng thân vì một cái mẫu thân, nàng có thể làm, chỉ có những thứ này, liền đủ, nàng chính là một cái bình thường người, có thể tiếp nhận áp lực thật có hạn, chết, có lẽ mới là tốt nhất giải thoát. Độc dược tên gọi, vĩnh viễn sinh, danh tự lắm châm chọc, nhưng hướng sâu bên trong nghĩ, gì nếm không phải một loại khác, vĩnh viễn sinh. Kịch liệt độc tố từ nàng uống vào dược vật một khắc kia trở đi, liền bắt đầu lan tràn, từ nàng huyết quản, trái tim, đại não, xương cốt, cơ bắp, da rẻ, một chút xíu thẩm thấu. Cuối cùng, đến tử vong, cũng may Tần Dương, ở trên quỷ môn quan đưa nàng kéo trở về, bằng không lại sẽ bằng bạch nhiều một màn thảm kịch. Tỉnh. Nghe được bên cạnh Tần Dương thanh âm, Lãnh Thanh Nghiên chuyển động một chút ánh mắt, lúc này mới xác định bản thân thật không chết. Tại sao phải cứu ta? Lãnh Thanh Nghiên rất mệt mỏi nói ra, khóe môi lau một nụ cười khổ. Nếu như không cứu ngươi, chờ ngươi đến địa phủ sau khi, liền hội phát hiện mình ngu xuẩn giống một đầu con lừa. Tần Dương không chút khách khí giễu cợt, nói. Trong lời nói cũng là mang theo rất nhiều bất mãn, cũng khó trách hắn sinh khí, mới vừa biết nhi tử sống tin tức, hưng phấn không thể bản thân, kết quả đảo mắt lão bà muốn tự sát, mụ nó, đây quả thực hiển nhiên một cái nhân gian thảm kịch, cầu huyết tới cực điểm. Tỷ, ngươi thế nào như thế ngốc? Lãnh Nhược Khê khóc nức nở lấy ghé vào Lãnh Thanh Nghiên trên thân. Nước mắt như rơi dây chân châu, giọt giọt rơi xuống. Tần Dương, Thanh Nghiên tỷ trên thân độc tố đã trải qua chữa cho tốt sao? Mạnh Vũ Đồng tâm thần bất định hỏi. Tần Dương cười khổ lắc đầu, nào có như vậy dễ dàng. Giờ phút này hắn nội tâm lắm xoắn xuýt, Lãnh Thanh Nghiên cũng chỉ là tạm thời giữ được tính mạng, nhiều nhất cũng liền có thể sống 3-4 tháng. Nếu muốn triệt để hắn khôi phục, chỉ có này sợi tiên khí. Có thể này sợi tiên khí là Mục Tư Tuyết. Mặc dù không này sợi tiên khí, Mục Tư Tuyết vẫn như cũ hội 100% tu luyện trở thành tiên. Dù sao nàng có được Phượng Hoàng hồn phách, kiếp trước vẫn là Phượng Hoàng bản thể. Nhưng là tại tu luyện phương diện tốc độ, muốn chậm một chút. Có lẽ vốn là có thể sử dụng 30 năm thời gian liền thành tiên. Kết quả biến thành 50 năm. Tính toán, trước trở về cùng Tiểu Tuyết thương lượng một chút. Thực sự không được suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. Dù sao Thanh Nghiên còn có thể chống đỡ 3-4 tháng. Đến thời điểm có lẽ đã trải qua sẽ có mới phương án giải quyết. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến đây. Hắn cúi đầu ánh mắt sắc hờ hững Lãnh Thanh Nghiên, thản nhiên nói, cho nàng thay quần áo khác, chúng ta đi Đông Thành Thị. A, sẽ đi ngay bây giờ a? Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc nói, Lãnh Nhược Khê cũng lo lắng nói, Tần Dương, tỷ ta hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, vẫn là nhiều tĩnh dưỡng 2 ngày lại đi đi. Tĩnh dưỡng cái rắm, tranh thủ thời gian cho nàng thay quần áo. Lão tử để cho nàng biết, nàng phạm một kiện nhiều lớn chuyện ngu xuẩn. Tần Dương lạnh giọng nói xong, chúng nữ đưa mắt nhìn nhau. Tổng cảm giác Tần Dương có chút không thích hợp. giống như có cái gì sự tình giấu giếm lấy các nàng. Mẹ, mama Kỳ Kỳ, gặp trùng nữ chậm chạp không chịu động đậy. Tần Dương mắng một tiếng, cánh tay vung lên, xoẹt, Lãnh Thanh Nghiên trên thân áo cưới bao quát nội y toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Tán lạc tại hai bên, lộ ra một bộ trắng nõn kiều nộn tinh xảo thân thể mềm mại. Linh lung ngọc son cái cổ, phấn nộn da thịt, ngạo nhân nhô lên, ong trong suốt hai chân. Cái này hoàn mỹ tất cả, ở trước mặt hắn triển lộ không bỏ sót, để Tần Dương hai mắt tỏa sáng. Nói thật, Tần Dương mặc dù cùng với nàng phát sinh qua quan hệ, nhưng còn không có nhìn qua thân thể nàng. Dù sao lúc ấy tại hẻm nhỏ bên trong tối như bưng, liền sợi lông đều thấy không rõ, chớ nói chi là cẩn thận thưởng thức. Giờ phút này xem xét, Tần Dương mới phát hiện cái này nữ nhân dáng người không thua bất luận cái gì người mẫu. Cho dù là sinh qua hài tử, y nguyên bảo trì lấy thiếu nữ giống như linh lung. Nhất là này ngực, mặc quần áo thời điểm liền đã cảm giác là cự đèn. Giờ phút này nhìn thấy chân thực, mới phát hiện càng lớn hơn một vòng. Tuyệt đối hung khí, con ta tử có phúc. Tần Dương khóe môi theo bản năng dơ lên một vệt độ cung. Nghĩ đến này tiểu gia hỏa giờ phút này khả năng còn tại uống lấy nhân công sữa bột. Trong lòng nhất thời một trận nắm chặt đau. Hận không thể mau đem cái này sữa lượng kinh người lão bà ôm qua đi. Hảo hảo cho uy uy, uy trắng trắng mập mập. Cũng không thể lãng phí đây đối với thật hung khí. Gặp Tần Dương không có dấu hiệu nào đem Lãnh Thanh Nghiên y phục trên người cho thoát. Chúng nữ giật mình. Nhưng lại không tiện ngăn cản, đành phải xuất ra quần áo mới cho nàng thay đổi, mà Lãnh Thanh Nghiên từ đầu đến cuối cũng không phản kháng. Cũng không xứng hợp, như cái xác không hồn, tùy ý các nàng thay mặc áo phục, dù là Tần Dương vừa rồi thoát nàng quần áo, cũng giống như không có phát giác giống như không nhúc nhích. Thay quần áo xong, Tần Dương trực tiếp đưa nàng cõng đến một chiếc 6 tòa xe thương vụ bên trên. Nguyên bản dự định trực tiếp đi sân bay, nhưng ngẫm lại, lấy Lãnh Thanh Nghiên loại này trạng thái không quá thích hợp đi máy bay. Dứt khoát trực tiếp lái xe đi Đông Thành Thị, dù sao cũng không xa. Trên xe, Tần Dương một bên thưởng thức lấy ngoài cửa sổ phong cảnh, một bên nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc. Tâm tình rất là hài lòng, mặc dù Lãnh Thanh Nghiên trên thân độc còn chưa có giải. Nhưng dù sao có phương án giải quyết, giờ phút này chủ yếu là lập tức có thể nhìn thấy nhi tử. Tâm tình đó, đã là kích động lại là khẩn trương, tóm lại vẫn là rất thư sướng. So với Tần Dương cao hứng, trong xe hắn hắn nữ nhân thì là sắc mặt quái gì. Vũ Đồng, Tần ca ca có phải hay không điên a? Hắn nhi tử đều đã chết, hắn còn như thế cao hứng, có phải hay không tinh thần rối loạn? Đồng Nhạc Nhạc nói khẽ với Mạnh Vũ Đồng nói ra. Mạnh Vũ Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, khẽ gật đầu một cái, biểu thị không hiểu. Sau tòa Lãnh Nhược Khê sắc mặt âm trầm, nhìn xem bản thân tiều tụy tỉ tỉ, lại nhìn Tần Dương vui vẻ bộ dáng, nhẫn nửa ngày, lửa giận rốt cục bạo phát đi ra. Tần Dương, ngươi ý gì? Ngươi là nhìn ta tỉ chê cười sao? Hay là cố ý khí tỉ ta? Tần Dương sững sờ, buông tay khó hiểu nói, nhìn cái gì trò cười? Ta tâm tình cao hứng, hừ hai khúc không được sao? Ngươi, Lãnh Nhược Khê trừng mắt hắn. Nội tâm đối với Tần Dương thất vọng thấu. Thanh Nghiên a, Tần Dương cũng không để ý nàng, ôm Lãnh Thanh Nghiên eo nhỏ, cười nói, mặc dù ngươi cái này nữ nhân khô một kiện lại một chuyện ngu xuẩn, nhưng nhìn đang vì ta sinh quá nhi tử phân thượng, ta liền không dạy dỗ ngươi, sau này ta nhất định hảo hảo đợi ngươi, đem ngươi cũng nuôi trắng trắng mập mập, ngươi không thương tổn tâm sao? Đây chính là ngươi nhi tử. Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí vô hỉ vô bi. Tần Dương góc miệng nhếch lên, tổn thương tâm cái gì? Nhi tử còn có, cũng đúng, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, tùy tiện cái nào đều có thể cho ngươi sinh hạ hài tử. Cho nên chết một cái, ngươi cũng không cần thiết tổn thương tâm. Lãnh Thanh Nghiên hội sai ý, thì thảo diễu cợt nói. Tần Dương cười cười, cũng không giải thích. 4 giờ chiều, xe đứng ở Đông Thành Thị Mạnh ra cửa biệt thự trước. Xuống xe đi, mới một thiên muốn bắt đầu. Nhìn cửa biệt thự, Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Khóe môi Tiếu Dung càng nhu hòa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.